Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463. 18 năm đảo hoang. Kết sư đồ tình duyên. Trọn vẹn 3 tháng, Hạ Cực rốt cục đem cái kia tiên thiên cấp độ ngũ hành kiếm rèn tạo thành ngũ hành dù. Trong kiếm linh khí mạch lạc chưa từng biến hóa, chỉ bất quá ngoại trừ huyền thủy, còn lại kim mộc lửa thổ đều bị thần lôi cùng hỗn độn mặt trời hòa thành một thể. Cho ngươi, tiểu nữ lang tiếp qua dù, tràn ngập mong đợi hỏi, cái này linh bảo tên gọi là gì vậy? Cái này dù là mình nam nhân đưa, có lẽ là một lần cuối cùng tặng cho, về sau rất nhanh liền là vĩnh biệt. Hạ Cực tự biết mình là cái đặt tên quỷ tài, vì vậy nói, tùy ngươi. Tiểu nữ lang suy nghĩ một chút, vậy không bằng gọi Cực dù. Phốp, một bên Ninh Ninh vừa uống một ngụm trà, cứ như vậy phun ra. Hạ Cực phát hiện Yên Nhiên nhưng thật là một cái so với chính mình cấp độ càng cao đặt tên quỷ tài a. Chỉ bất quá, cái này Cực dù, làm sao nghe làm sao cổ quái. Thế là hắn mở miệng nói, không bằng gọi Hoa Đào dù a. Phốp, Ninh Ninh lại phun một miệng trà, cười ôm bụng, ôi ôi, chạy ra, một đôi đặt tên quỷ tài. Khó trách cho mình tiểu chất tử đặt tên gọi Hạ Hoa. Nếu không phải hoa này chữ dùng hết, sợ không phải đặt tên ăn mày dù. Hai người, tiểu nữ lang quyết định tranh thủ thời gian giữ chặt tỉ tỉ. Nếu không cái này linh bảo liền phế đi, nàng xông đi lên, kéo lại Đồ Sơn Ninh Ninh cánh tay. Tỉ tỉ, ngươi đặt tên a. Ninh Ninh nhìn về phía cái kia mặt dù. Cái này dù theo là tùy tâm mà biến, nhưng mặt dù lại bởi vì hỗn độn mặt trời mà lưu lại mấy đóa rực hoa hồng cánh, tại như có sinh mệnh địa phiêu động lấy. Thế là nàng nói, đào chi yêu yêu, diễm lệ trên biển, hoa nở không người hỏi, hoa rơi không người quản, khuyên quân về sớm về, chớ đợi không hoa không gãy nhánh, chính là gọi đào nhánh, như thế nào? Dù mở, chính là hoa đào nở. Dù bế, chính là hoa đào tạ. Nhất niệm mở tạ, nhất niệm trông mong quân về. Bạch đào hoa lẩm bẩm hai tiếng, đào nhánh. Cảm thấy rất tốt, hai cái đặt tên quỷ tài liếc mắt nhìn nhau. Đều cảm thấy không có ý kiến. Sau đó, đám người bồi tiếp bạch đào hoa đã ăn xong một trận thịt cá sủi cảo. Tiểu nữ lang chính là một mình lên đường, lại nhiều chuẩn bị lên đường không bỏ, lại cuối cùng theo sóng lớn chảy dài, lúc ấy như đã ngơ ngẩn, khác sau mới phát giác tất cả thiên địa tĩnh. Tiểu nữ lang trần trụi chân tuyết dẫm đạp tại đào trên cành, vạch nước mà đi, quanh thân tiên khí lượn lờ, vào đông húc dương rơi vào xanh đậm mặt biển, chảy ra một chương thiếp vàng tấm thảm. Có thể thấy được gió êm sóng lặng, mà cái này như cảnh trên mặt nước chỉ chiếu ra một đạo lẻ loi bóng dáng. Ninh Ninh cùng Hạ Cực đứng tại hòn đảo biên giới, đưa mắt nhìn nàng đi xa. Hạ Cực nói khẽ, nếu là ta bại, còn có. Ninh Ninh đệm chân, đưa tay bưng kín miệng hắn. Đừng nói nữa, chúng ta không bị thua. Hạ Cực ngạc nhiên nói, vì sao hăng? Ninh Ninh, chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể thắng, ngũ hành kiếp khó tìm, nhưng ta cùng Minh Vương, Viên Thánh, Bằng Thánh dù sao đã từng cô đọng qua bản mệnh yêu binh. Dạng này binh khí nhưng đều là rơi vào nhân gian, chỉ cần có thể tìm được dạng này bản mệnh yêu binh. Thực lực chúng ta có thể ở cấp trên lâu, Hạ Cực nói, cái kia nếu là lần nữa tiến vào Đại Thánh. Liệu sẽ ngưng tụ thứ hai thanh bản mệnh yêu binh? Ninh Ninh, có lẽ đi, nhưng cũng có thể là chỉ là một lần nữa kích hoạt bản mệnh yêu binh. Cũng hoặc cường hóa, bản mệnh yêu binh vốn là cường đại, đang đối chiến bên trên. Cho dù là tiên nhân đại đế cấp độ cũng phần lớn không cách nào địch nổi. Tiên nhân tại các cảnh giới đè ép chúng ta yêu tộc cả một đời. Nhưng ở cuối cùng lại không cách nào chiến thắng chúng ta. Hạ Cực suy nghĩ một chút. Có lẽ yêu tộc liền là hậu kỳ a? Không đúng, nếu như yêu tộc là hậu kỳ, như vậy mình cái này sinh mệnh tiến hóa lộ tuyến lại là cái gì? Là cực lớn hậu kỳ a? Ninh Ninh cùng ta nói như vậy, thế nhưng là đã tìm được bản mệnh yêu binh đầu mối. Bằng thánh cảm nhận được, hắn cảm thấy triệu hoán tại phương Nam, có thể là rơi vào Nam Hải bên trong nhược thủy, không cách nào chịu tải bất luận cái gì trọng. Lượng nhược thủy, Hạ Cực suy nghĩ một chút, trong đầu nhớ lại trên bản đồ một chút, quái dị cứ điểm phó bản. Cấp tốc điều chỉnh lộ tuyến một lần nữa, sửa lại một con đường đi ra. Sau đó nói, vậy chúng ta lộn vòng, ngày mai một đường xuôi Nam. Một năm sau, Nam Hải, một tòa hoang đảo, cứt chó, thật là cứt chó a. Chúng ta vây ở cái này cứt chó một dạng ở trên đảo thế mà 18 năm. Ăn mặc như là kiểu dã nhân đạo sĩ, hoặc là hình thiên chính hai tay giơ cao, hô thiên đoạt địa, phát ra bất đắc dĩ mà bi phẫn hò hét. 18 năm, trời ạ, cái này là bực nào cứt chó a? Thế mà bị tòa đảo này nhốt 18 năm, mà khoa phụ đã hấp hối, miễn cưỡng nằm tại chó gặm bình thường dưới cây, nhìn xem tinh lực y nguyên tràn đầy hình thiên, đáy lòng đơn giản im lặng. 18 năm, vẫn là hưng phấn như vậy, cái này huyết khí nên có bao nhiêu tràn đầy, hắn lại không được. Ban đầu ở đứng trước Nam Hải lúc, ba người suy nghĩ nửa ngày, quyết định vẫn là đến biển sâu đi xem một chút. Thế là hắn triệu hoán thần minh giáng lâm qua đi, chính là mạnh mẽ dùng đại thần thông xâm nhập Nam Hải, tiếp tục thăm dò. Sau đó tại một chỗ hoang đảo đặt chân, kết quả hắn thân thể bị lấy sạch, cũng không còn cách nào giáng lâm. Thế là ba người vậy bị vây ở Nam Hải biển sâu một hòn đảo bên trên. Cái này biển sâu rất là cổ quái, nước biển không nằm bất luận cái gì vật nặng, mà trên nước không có nửa điểm linh khí. Trừ cái đó ra, này phương giới vực thế mà còn phong linh, khiến cho tất cả tiên nhân, thậm chí linh bảo ở đây đều như hóa thành phàm binh. Cho nên, ngoại viện căn bản vào không được. Kính mắt nương còn chưa độ kiếp, lúc này biến thành gia thú kính mắt nương. Cái này còn nhờ vào đây là một tòa cỡ lớn hòn đảo. Trên hòn đảo còn có chút kỳ thú, nếu không ba người sợ không phải phải chết đói đi một lần nữa luân hồi. Gia thú kính mắt nương nằm tại bạch kim hộp kiếm bên trên. Hình thiên thấy được nàng lại tiến lên, quỳ trên mặt đất kêu gào. Giáo mẫu, chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ a? Tiêu Anh nói, đều tại ngươi lúc trước phải vào đến. Hình thiên, ta không phải không muốn qua ra không được mà. Phải biết ra không được, ta làm sao có thể tiến đến? Làm sao bây giờ? Giáo mẫu, làm sao xử lý a? Sầu người chết, Tiêu Anh lúng ta lúng túng nói. Trên đảo này dã thú càng ngày càng ít, chúng ta đến lưu chút thời gian để bọn chúng sinh sôi. Hình thiên, Tiêu Anh nói, ngươi không thấy được ta nha. Nằm liền có thể giảm bớt năng lượng tiêu hao. Dạng này liền có thể ăn ít thịt. Chỉ cần chúng ta đói bụng thời gian có thể ngang hàng dã thú sinh sôi thời gian, chúng ta liền có thể sống đến già chết a. Hình thiên đáy lòng nói thầm âm thanh, ngọa tào. Trước mặt đây là thánh nhân phía dưới đã từng đệ nhất nhân sao? Đây là đại danh đỉnh đỉnh thông thiên giáo mẫu sao? Tiêu Anh cực kỳ xác nhận gật gật đầu. Ân, nằm liền tốt, khác mỗi ngày đại hống đại khiếu. Ngươi kêu vậy hoa khí lực, ta nghe vậy hoa khí lực. Ngươi nhìn, ta cùng khoa phụ tốt bao nhiêu, đều nằm không nói lời nào. Hình thiên, chẳng lẽ không nghĩ một chút biện pháp sao? Tiêu Anh, biện pháp không phải cùng ngươi nói nha. Nằm, đừng nói chuyện, tỉnh năng lượng. Để nguyên bản một ngày bụng hội đói 4 lần, biến thành 3 ngày chỉ đói 1 lần. Nhìn thấy hình thiên tốt muốn nói chuyện, Tiêu Anh trừng mắt cười lạnh nói, mỗi lần liền ngươi ăn nhiều nhất, Ngươi còn nói, có bản lĩnh lần sau ăn ít điểm. Hình Thiên bị một tiếng này sư tử hống gây kinh hãi. Hắn không khỏi lâm vào thật sâu trầm tư. Có lẽ, Thông Thiên giáo mẫu nói không phải không đạo lý a. Sau đó, hắn vậy tuyển cái địa phương, trực tiếp nằm xuống, hai tay che ở trên bụng, bắt đầu lặng lẽ chờ đợi lấy thời gian trôi qua. Đợi đến nửa đêm, cô cô cô, cô cô cô, Tiêu Anh nghe được thanh âm tỉnh, phát hiện là mình bụng, thế là suy nghĩ một chút, quyết định ngủ tiếp, nàng mở mắt ra, nhìn lấy thiên khung, chợt vẫn là hoài niệm trước kia tại Vương Đô thời gian. Tốt xấu còn có thể đi ăn mì sợi, còn có thể mình đồ nhi trên thuyền cọ cái hạt dưa. Quá mệt mỏi, hiện tại thật là quá mệt mỏi. Nàng vốn là còn chưa trở thành tiên nhân, chỉ là bằng vào cái này thức tỉnh Chu Tiên Tứ Kiếm chạy tới chất vấn đồ nhi vì sao biến thành yêu hoàng, bây giờ có thể nói là chưa xuất sư đã chết a. Đang nghĩ ngợi thời điểm, ánh trăng chợt bị chặn lại, nàng ánh mắt sáng lên, là chim, đây là đưa tới cửa đồ ăn, không đúng, cái này chim rất lớn. Có hay không có thể mang theo các nàng rời đi. Thế là, nàng lập tức một cái xoay người mà đi. Rút ra một thanh tuyệt tiên kiếm. Quán thâu trong cơ thể bảo lưu lại 18 năm linh khí. Siêu, một tiếng hướng đỉnh đầu chim ném đi. Kiếm lộ ra ngàn vạn. Tựa như một đạo sắt thép lưỡi kiếm vòng xoáy. Đem cái kia thiên không chim ảnh trong nháy mắt bao phủ. Khi tuyệt tiên kiếm bay đến một nửa, chợt dừng lại, quay đầu lại cắm ngược trở về, cắm ở trong đất bùn. Tiêu Anh vuốt ve mắt kính, tình huống như thế nào? Một con chim đều có thể thanh mình gần như đạo tạng cấp độ bảo vật cho đánh trở về. Không đúng, là ta linh khí bị chém đứt, bị trấn áp, là tiên nhân. Trời ạ, sớm biết kỳ thú mới là tốt tỏa kỵ a. Tiêu Anh minh bạch, lập tức ngửa đầu hô to. Đạo hữu, cứu cái mệnh. Hình Thiên nghe được thanh âm, một cái cá chép nhảy vọt lên. Hô lớn nói, đạo hữu, vị này là tuyệt giáo giáo chủ. Ngươi có thể đụng tới. Đây chính là đại cơ duyên a. Tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại a. Tiêu Anh kinh ngạc nhìn thoáng qua Hình Thiên. Cái này tiểu tử vẫn là cực kỳ cơ linh mà. Quả nhiên, cái kia thiên không hình bóng chậm rãi rơi xuống. Lại là một cái kim xí đại bằng. Bởi vì nơi đây yếu biển trấn áp hết thảy khí. Cho nên ba người chỉ cho rằng đây là tiên thú. Đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hình Thiên âm thầm gật đầu. Cái này chim thật là lớn. Tiêu Anh cảm thấy mình phải có chút cao nhân phong phạm. Thế là chắp tay không nói một lời, nhưng đáy lòng lại nghĩ đến khổng lồ như thế chi chim. Nếu có thể cưỡi, cái kia nhưng thật là toàn bộ Nam Hải đều có thể đi. Không bằng đánh cái cướp, khoa phụ dưới tàng cây hấp hối, nhưng cũng quăng tới ánh mắt. Hạ Cực lúc này ngồi kim xí đại bằng, nhìn xem gia thú kính mắt nương cùng gia thú đạo si hai mắt thăm thẳm nhìn mình chăm chăm chim. Nhịn không được im lặng, đại bàng cũng có chút im lặng, Ngô Hoàng muốn tới cứu đều là ai a? Tiêu Anh đối Hình Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó đặc thù phong phạm ngẩng đầu mà đứng, chậm rãi lau chùi dưới cái kia tuyệt tiên kiếm, sau đó cong ngón búng ra. Cái kia tuyệt tiên kiếm huyễn hóa ngàn vạn kiếm minh, chính là đã rơi vào bạch kim hộp kiếm. Nàng hiện tại thế nhưng là tuyệt giáo giáo chủ, đến có phong phạm, Hạ Cực xem trọng cười. Hình Thiên tiến lên phía trước nói, vị này chính là tuyệt giáo giáo chủ truyền thế, Thông Thiên giáo mẫu, không biết đạo hữu động phủ nơi nào. Hạ Cực liếc kính mắt nương một chút, cổ xưa dày phủ lấy tinh tế chân nhỏ, chân dài đi lên như ngọc măng vào da thú răng cưa váy áo bên trong. Dường như vằn đen da hổ quấn ngực bên trên tiếp xúc cốt. Mũi cao ngất mang lấy mắt kính. Hai con người chính cưỡng ép bình tĩnh. đáy lòng của hắn ôm đùa giỡn suy nghĩ. Ôm Huyền nói, tại hạ Quảng Thành Tử, một mực tại Nam Hải tiềm tu, hôm nay cảm xúc bành trướng, lúc này mới mang theo đồ nhi ở trên biển tuần hành. Không biết Thông Thiên giáo mẫu đến Nam Hải lại muốn thế nào? Ba người rõ ràng có thể cảm nhận được trên người người này tiên khí. Thật là tiên nhân không thể nghi ngờ. Tăng thêm người này uy vũ bất phàm, tướng mạo đường đường, cái này thân thể, khuôn mặt này, quả thực là trời sinh thần linh. Căn bản không có khả năng là yêu tà hạc người. Tiên yêu bất lưỡng lập, thế là hình thiên định tâm. Mở miệng thở dài nói, không dối gạt đạo hữu, yêu hoàng chính là giáo mẫu đương thời đệ tử, giáo mẫu chính là rời núi đến thanh lý môn hộ, chỉ tiếc yêu ma giảo hoạt, vậy mà đem chúng ta dẫn vào Nam Hải nhược thủy, đến tiến tới không được ra, pháp bảo đều là vô dụng, thật sự là lên trời không đường ra đồng không cửa a. Hạ Cực nghe lời này, lập tức minh bạch tiền căn hậu quả. Tình cảm là lạc đường, chạy đến Nam Hải nhược thủy, bay vào được, không bay ra được a. Khó trách trước đó ở nhân gian lúc không nghe thấy qua Tiêu Anh tin tức. Về sau tiên yêu đại chiến vậy không thấy được Tiêu Anh cái bóng. Tình cảm là một mực lạc đường ở trên đảo a. Cái này cũng thật là quá đậu bỉ đi. Thế là, hắn nói, yêu hoàng là thật đáng sợ, thực không dám giấu giếm. Tại hạ cũng là bởi vì yêu hoàng xuất thế, thống soái tứ hải, cho nên một mực không dám ra ngoài, cho nên thanh tâm quả dục, lưu tại biển sâu tu luyện. Tiêu Anh vội vàng vỗ ngực nói, mang ta ra ngoài, ta để giáo huấn ta cái kia đồ nhi. Ai, ngươi đang nhìn cái gì? Hạ Cực nhìn một chút, nàng căn bản chính là sân bay, như thế đùa đùa. Hắn cũng cảm thấy thú vị, nghĩ đến thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vì vậy nói, ta cái này vị đệ tử mỗi lần chỉ có thể năm hai người. Giáo mẫu tới trước đi. Tiêu Anh ngẫm lại, chính là nói tiếng cảm ơn. Hình Thiên khoát tay, cảnh giác nói, chậm đã, ta tới trước. Hạ Cực không quan trọng, lúc đầu hắn liền không chuẩn bị giở trò xấu. Thế là chở Hình Thiên chính là bay ra Nam Hải biên giới. Trong lúc đó, Hình Thiên một mực căng thẳng thân thể, rất khẩn trương. Đến biên giới, hắn mới trầm tĩnh lại, thả người bay đến nhược thủy biên giới một tòa ở trên đảo. Ôm Huyền nói, đa tạ Quảng Thành Tử đạo hữu. Sau đó, Hạ Cực lại chở khoa phụ đi ra. Cuối cùng, hắn lần nữa đi vào trên hòn đảo. Tiêu Anh dạng chân ở phía trước, nàng đã thoáng buông lỏng. Quảng Thành Tử đạo hữu không bằng theo chúng ta cùng một chỗ về Cửu Phong. Hạ Cực lắc đầu, ta một lòng tu đạo, không muốn ra ngoài. Tiêu Anh lời ít mà ý nhiều địa trả lời một câu, a. Sau đó liền thanh nói chuyện phiếm cho giết chết. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy vị này Quảng Thành Tử đạo hữu có chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Thế là lại hỏi, ta gặp qua đạo hữu a, vì sao có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hạ Cực cười cười, cùng tồn tại thiên nhai, tóm lại là có chút giống như đã từng quen biết a. Hắn nhớ tới lúc trước tại Vương Đô, còn từng dẫm đạp tại nữ tử này trên lưng. Lại từng cùng một chỗ ăn mì sợi, cùng một chỗ gặm mứt quả, một người gọi lấy, ta chính là Lục Yêu Kiếm Thánh. Một người gọi lấy, ta là Lục Yêu Kiếm Thánh sư phụ. Như vậy sinh hoạt nhưng thật là nhớ lại. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn lóe lên rất nhiều hình tượng, những hình ảnh này tránh về lại biến mất. Không thể nhận thấy, Đại Bàng đã bay tới Nam Hải biên giới. Hạ Cực chỉ nơi xa hòn đảo. Tạm biệt, Tiêu Anh. Tiêu Anh mặt lộ vẻ vui mừng. Linh khí đang từ từ khôi phục. Nàng ngự kiếm bay thẳng hướng về phía cái kia hòn đảo. Đợi cho rơi xuống nhìn thấy Hình Thiên cùng khoa phụ đều tại. Mới nhịn không được nói. Vị kia Quảng Thành Tử nhưng thật là một cái người tốt a. Nói được nửa câu, nàng chợt dừng lại, chờ một chút, giống như từ đầu tới đuôi không có người nói mình là Tiêu Anh à. Vị kia Quảng Thành Tử là làm thế nào biết? Hắn là, nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía phương Nam, nhưng Kim Sĩ Đại Bằng phi hành cực nhanh, nơi nào còn có bóng người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.